Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 41. Đập thứ nhất kinh hồn. Cẩn thận, bị cô Minato Ryosuke dây dưa quấy nhiễu. Furuya Satoru thật vất vả tích góp lên trạng thái và khí thế. Bị phá hằng đối mặt Isashiki Jun. Hắn dĩ nhiên thứ nhất cầu liền ném ra siêu cấp đại bô màu trắng tiểu cầu. Trực tiếp hướng về phía Isashiki Jun, thân thể bay qua 18 mét khoảng cách. Từ Furuya Satoru trong tay đến Butter Box vượt qua 150 km khủng bố tốc độ bóng. Nếu như một khi nện ở trên thân thể người, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu người bình thường. Đối mặt như thế nguy hiểm cầu, khẳng định là muốn lùi bước, nhưng Isashiki Jun nhưng không có. Hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến trước mặt hắn. Lão tử đã sớm muốn đem ngươi này khắp nơi bay loạn bóng nhanh cho đánh ra đi tới. Binh nằm ngang chày như đao, võ sĩ như thế bị dựng đứng lên. Thời khắc này Isashiki Jun căn bản là không giống một cái tuyển thủ bóng chày, trái lại càng như một cái cùng người quyết đấu võ sĩ. Trong tay hắn chày cũng đã biến thành đao võ sĩ, diện đối với đối thủ ra chiêu, mạnh mẽ đem trong tay mình đao võ sĩ bổ đi ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bị chém trúng sau khi dọc theo bất quy tắc quỹ tích bay đến trong sân bóng Higashi Soji. Ngoài sân bên phải vị trí, Sawamura lo lắng thét lên bất thình lình biến hóa, rõ ràng vượt qua phòng thủ Catcher dự liệu. Hà, 13, ủng tô bao mục thố bồi hiện. Đến, trong đầu trống rỗng, chỗ nêm của Higashi Soji hay bị lỗi tách phần sau, nêm thành hà mũ và sau a còng, đoạn sau vài chữ cũng lỗi theo, chỉ có trải qua địa ngục tôi luyện thân thể. Một cách tự nhiên làm ra một chút phản ứng, thân thể của hắn không tự chủ được động lên. Hướng về bóng chày điểm đến nhào tới, có thể này ở đâu tới đến cùng. Găng tay cuối cùng cách bóng chày còn có hơn một thước. Không có thể gặp được cầu bóng chày từ. Hà, 13, quắc án thiểm thuận ốc A. Gôn ba phía sau là hít dài con đường. Ha ha, vuốt dâu học trưởng đem chày vung một cái. Nhanh chóng chạy hướng về gôn một, sớm hành động một bước cô Minato Ryosuke. Càng là đã tiếp cận gôn hai ngoài sân bên phải khu vực trong. Màu trắng tiểu cầu, đàn hồi sau khi tiến quân thần tốc trong quá trình này. Chốt gôn ba Higashi Soji đã từng nỗ lực ngăn cản, nhưng chưa kịp short stop Kuramochi sau đó lấp chỗ. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng bóng chày rơi xuống đất khoảng cách hắn thực sự là quá xa, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ trước mắt hắn bay qua. Các ngươi muốn ngăn cản lão tử đánh ra đi cầu, còn sớm 100 năm đây. Nhìn tình cảnh này Isashiki Jun có vẻ đặc biệt nghiêm khắc, cái này cũng là hắn cho tới nay đối với học đệ phong cách nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nói chính là hắn như vậy ngoài sân bên phải vị trí. Sawamura đúng là vẫn duy trì rất bình tĩnh, hắn là cái thứ nhất nhìn ra Isashiki Jun đem cầu đánh ra. Đến, cho nên mới phải nhắc nhở. Hà 13, hành phòng thủ không nghĩ tới vẫn là dã tràng xe cát đang nhắc nhở. Hà 5, này, thời. Sawamura liền nhanh chóng nhằm phía màu trắng tiểu cầu bay qua phương hướng một khi thật sự chạy đi. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Xem ra, ở bóng chày hai lần đàn hồi sau khi ngăn lại bóng chày hẳn là không có vấn đề, cũng không biết làm sao. Thân thể hắn đột nhiên lảo đảo một cái. Xem ra thật giống lập tức liền muốn té ngã như thế sau đó. Sẽ không có sau đó, cô Minato Ryosuke đàng hoàng chờ ở gôn 2. Cũng không có như dĩ vãng như vậy, tích cực trộm gôn 3, mà Isashiki Jun cũng giống như vậy. Phi thường thuần lương đình đến gôn 1, bọn họ nhìn lảo đảo sau khi vững vàng đem cầu tiếp ở chính mình găng tay bên trong Sawamura. Vui lòng phục tùng giơ ngón tay cái lên, hành động không sai. Ngươi có thể đi tham gia Ska, Sawamura mặt già đỏ ửng. Những học trưởng này cũng thật là đem hắn nghiên cứu thấu thấu, thậm chí ngay cả loại này lừa gạt tính tiểu chiến thuật đều nghiên cứu đi vào, thực sự là quá đáng. Sawamura nỗ lực hồi ức, chiến thuật như vậy, hắn tổng cộng sử dụng cũng không vượt qua 2 lần phân tán ở nhiều như vậy cuộc tranh tài bên trong. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, mà làm sao hai người liền không tin mình là thật sự muốn té ngã, mà là diễn kịch. Sawamura không nghĩ ra kỳ thực hắn làm sao biết, có một ít chiến thuật, dù cho vẻn vẹn từng xuất hiện một lần, cũng sẽ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Sawamura lần thứ nhất sử dụng bộ này chiến thuật thời điểm, đã từng kinh diễm toàn trường, mọi người rất khó tin tưởng. Ở kịch liệt như vậy thi đấu bên trong, Sawamura vẫn có thể làm được biến nặng thành nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra. Loại này năng khiếu, không phải là mỗi một cái tuyển thủ đều có thể có. Một người ao gôn 1.2 có người batter đến phiên đập thứ tư. Chốt gôn 1, Yuki lúc này catcher vị trí Miyuki. Trong đầu lật lên cơn sóng thần, hắn không phải không biết mình những học trưởng này rất mạnh. Chính là bởi vì cách gần, vì lẽ đó hắn mới càng thêm có thể rõ ràng cảm giác được. Các học trưởng loại này cường hãn, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Furuya Satoru đối mặt học trưởng thời điểm, dĩ nhiên sẽ có vẻ không chịu được như thế một đòn. Hai người hoàn toàn liền không ở một cái trình độ. Lên Koshien quái vật người mới, đối mặt nhiều như vậy toàn quốc đẳng cấp đập chủ lực, Furuya Satoru biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm thế, nhưng đối mặt Seido cao trung những học trưởng này, hắn dĩ nhiên biểu hiện như vậy vô lực. Furuya Satoru còn chưa thành thục sao? Không, từ tiên phong đối với Araki tới nói, lúc đó Furuya Satoru trạng thái hầu như là đỉnh cao, coi như không phải hắn 100% tốt nhất trạng thái, ít nhất cũng là 95% trở lên tốt trạng thái. Dựa theo trước kinh nghiệm để phán đoán, cái này trạng thái Furuya Satoru coi như cùng Sawamura so với, cũng chính là chỉ kém như vậy một điểm mà thôi. Đặt ở toàn quốc bên trong, bài 10 cái đầu ngón tay đếm một chút đều có thể đếm lấy hắn như vậy. Furuya Satoru, vẻn vẹn Kominato Ryosuke học trưởng cùng Isashiki Jun học trưởng liền nhiễu loạn hắn, Yuki đội trưởng nhưng là vẫn không có ra tay đây. Phu phu, phu phu, đối mặt trước nay chưa từng có cường địch, Miyuki cũng không có biểu hiện héo rút, trái lại ở trong ánh mắt để lộ ra càng nhiều quật cường. Giờ khắc này tình thế căng thẳng cấp bách, mà Miyuki nhưng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Cái cảm giác này thực sự là lâu không gặp, lập tức chúng ta cũng phải cùng quái vật đối chiến, người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, vào lúc này bất kỳ ngọt cầu cũng sẽ phải chúng ta mệnh, vì lẽ đó ném bóng vị trí nhất định không thể ngọt. Picture trên gò Furuya Satoru cũng không có bởi vì liên tục 4 bô cùng hit mà đánh mất đấu trí, lúc này hắn đấu trí vẫn như cũ 10 điểm dồi dào. Rất tốt, đối với hợp tác có thể có như vậy tâm thái, Miyuki là rất vui vẻ, liền để chúng ta đến đồng thời đánh hạ cái này quái vật đi. Yuki là quái vật, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Đánh với trước, không riêng là Battery căng thẳng, liền ngay cả phòng thủ Catcher Moon cũng căng thẳng đòi mạng. Bọn họ quá rõ ràng Yuki đội trưởng thực lực, loại kia cầu một khi bị đánh ra đến, hãy cùng điện quang hỏa thạch như thế, nhanh khiến người ta căn bản là không phản ứng kịp. Bọn họ có thể ngăn lại loại này cầu sao? Ta sẽ không để cho hắn bắn chúng, nhất định sẽ không. Furuya Satoru cổ quay hàm, đem toàn thân sức mạnh tất cả đều tập trung ở ném bóng 2 ngón tay lên, phảng phất sơn băng địa liệt bình thường ném bóng, phát ra quái thú bình thường tiếng hú, nhằm phía gôn bản catcher vị trí. Miyuki sáng mắt lên, vị trí cũng không tệ lắm. Tuy rằng không có đạt đến hắn yêu cầu vị trí, nhưng vị trí này cầu Butter cũng không tốt đánh. Vù, trầm thấp, vung chày thanh, mang theo quyết chí tiến lên, khi thế khủng bố đối mặt vị trí xảo quyệt. Tốc độ vượt qua 150 km bóng nhanh, Yuki đội trưởng không chút khách khí vung chày. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, bay ra ngoài bóng chày, xuyên qua chốt gôn hai. Đầu tương đương với mới Kominato Haruichi cũng không có bị khí thế kia kinh người một cầu dọa sợ. Hắn tích cực nhảy lên, nếu như hắn có thể cao đến đâu 30 cm, hoặc là có thể nhiều nhảy nửa mét, này một cầu nói không chắc liền bị cản lại, rất đáng tiếc. Đây là không thể bóng chày bay đến trung ngoại sân. Hình thành hít dài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.